Ma đạo tổ sư ngoại truyện nhân vật, chương 39, quyển 2 nếu như người chết không phải là sư tỷ 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lại trôi qua thêm một năm, huynh trưởng của Lam Trạm Trạch Vô Quân cũng đã ghé qua nơi đây mấy lần để thăm đệ đệ, không biết Trạch Vô Quân đã dùng cách gì khiến cho cô Tô Lam Thị cũng không còn muốn đòi lại thi thể của Lam Trạm nữa, nhưng mặc dù là dùng cách gì thì Ngụy Anh hắn vẫn rất cảm kích phần ân tình này của Trạch Vô Quân. Ngụy công tử, hôm nay ta cuối cùng cũng nhìn ra lý do vong cơ còn chưa tỉnh lại. Trạch Vô Quân mời nói, ba hồn bảy phách của đệ ấy còn thiếu một phần hồn. Câu nói này của Lam Hy Thần quả nhiên khiến Ngụy Vô Tiện hắn sững sờ, ký ức đêm hôm ấy lại như ùa về. Thì ra là hắn không kịp thu đủ hồn phách của Lam Trạm nên một năm rưỡi trôi qua hắn cũng không hề có dấu hiệu tỉnh lại, chẳng phải từ bé đệ tử tiên môn thế gia dòng chính đều đã được làm nghi thức an hồn hay sao, tại sao chuyện hồn phách rời rạc này lại xảy ra đối với Lam Trạm cơ chứ? Ngụy Anh liền mơ mơ hồ hồ cất lời, Trạch Vô Quân, nghi thức an hồn kia, Ngụy công tử, ta sẽ về tàng thư các cô tô tìm hiểu về chuyện này. Lam Hy Thần nói rồi không chần chừ, lập tức quay về Vân Thâm Bất Chi Sơ tìm hiểu thực hư chuyện này. Những ngày gần đây, thể trạng của Lam Trạm chuyển biến vô cùng tốt nhưng vẫn chưa hề có dấu hiệu thức giấc. Ngụy Anh hắn liền vô cùng nghi hoặc mà ngay lập tức liên lạc với Lam Hy Thần đến xem xét. Hóa ra là như vậy, nếu không thể tìm được một phần hồn đấy của Lam Trạm, hắn sẽ không tỉnh lại thật sao? Hắn không hiểu bản thân mình bị sao nữa, nhưng hắn cảm thấy rất buồn, rất khó chịu. Hình như đó gọi là hụt hẫng. Lam Trạm à Lam Trạm, nếu như ngươi không chịu tỉnh lại, ta thật sự sẽ điên mất. Vân Thâm Bất Chi Sứ, tàng thư các Lam gia. Lam Hy Thần quay về đến Cô Tô cũng là lúc trời đã trở khuya, bản thân có chút mệt mỏi nhưng vẫn không muốn nghỉ ngơi mà nhanh chóng đến tàng thư các tìm hiểu thực hư chuyện vong cơ chưa thể tỉnh lại. Hắn có chút bất ngờ khi thấy phía bên trong tàng thư các vẫn còn sáng đèn, nhanh chóng tiến lại gần xem môn sinh nào của Cô Tô lại chăm chỉ như vậy, đã gần đến giờ hợi sao còn chưa về phòng chuẩn bị ngủ. Cách chương.